Kiếm vực vô địch, chương 371, 371, kiếm trận oai phong. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhìn Man Sư, cười khẽ nói, dĩ nhiên là ta đang đợi ngươi đến rồi. Đợi ta? Man Sư nhíu mày, sau đó cười lạnh nói, tên rác rưởi kia, ngươi nghĩ ta sẽ lại bị ngươi lừa hay sao? Dương Diệp nhún vai, cười nói, cũng có thể đấy. Vậy sao? Man Sư cười lạnh, sau đó chậm rãi tiến về phía chỗ Dương Diệp, vừa đi vừa nói, ngươi nhìn đi, ta đang đến đây, lần này đừng hòng ta tha cho ngươi. Lúc Man Sư nói xong thì hắn chỉ còn cách Dương Diệp ba trượng. Man Sư nói tiếp, đây, ta đến rồi đây. Dương Diệp gật đầu nói, ngươi có dám bước từng bước về phía trước không? Sao lại không? Đừng nói là đi từng bước, dù là hai bước ngươi có năng lực gì để cản ta chứ? Man Sư nói xong, tiếp tục đi về phía Dương Diệp hai bước. Chân Man Sư vừa di chuyển về phía trước, Dương Diệp cũng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó tâm động, lập tức, cong, đột nhiên có tiếng kiếm đồng loạt vang lên. Hiện tại xung quanh Man Sư xuất hiện 36 thanh kiếm. 36 thanh kiếm phóng lên cao. Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của Dương Diệp, 36 thanh kiếm lao về phía Man Sư đang đứng ở trung tâm với một tốc độ rất nhanh. Với tốc độ đó, với uy lực đó, đồng tử của Man Sư tập tức co lại. Bởi vì lần này Dương Diệp đã sử dụng tam trọng kiếm ý, với tam trọng kiếm ý, tốc độ và uy lực của 36 thanh kiếm trở nên cực kỳ khủng bố. Những nơi mà kiếm đi qua đều tạo ra một tiếng như tiếng pháo nổ. Âm thanh này không ngừng vang lên trong không trung. Không chỉ thế, những nơi mà huyền kiếm bay qua đều tạo ra những đợt rung chuyển trong không gian. Thanh thế của nó làm cho người ta phải sợ hãi. Lúc này, Man Sư có chút sợ. Đúng, vì hắn cảm nhận được uy lực phát ra từ 36 huyền kiếm kia. Man Sư không phải là kiêng dè, mà là hắn có chút sợ, vì bên trong huyền kiếm ẩn chứa một kiếm ý rất khủng bố. Chỉ như thế đã có thể uy hiếp hắn rồi. Đúng, thứ hắn sợ hãi chính là kiếm ý kia. Không ngờ lại là tam trọng kiếm ý, mà kiếm ý tiểu thành này. Trước mặt tên nhân loại này lại lớn lên bao nhiêu? Chắc không đến 20 đi. Nếu không đến 20 kiếm ý tiểu thành, vậy thì nếu tên nhân loại này lại tiếp tục khuếch trương nó lên thì... Man Sư không còn thời gian để suy nghĩ nữa, vì 36 huyền kiếm kia đã đến ngay trước mặt hắn rồi. Growl, Man Sư không chút do dự khôi phục bản thể. Vừa mới khôi phục bản thể xong thì 36 huyền kiếm mang theo uy lực cực kỳ khủng bố kia trực tiếp hướng vào người Man Sư. Oành, 36 mũi huyền kiếm chưa kịp đâm vào tàn da cứng rắn của Man Sư thì ngay lúc này, Man Sư đột nhiên hai tay song trưởng giao nhau. Một cỗ khí thế khủng bố mạnh mẽ trào ra từ cơ thể của Man Sư. 36 huyền kiếm kia bị bắn ra, nhưng vừa mới văng ra thì ngay lập tức trở tại, tiếp tục bắn như điện về phía Man Sư. Man Sư cũng không có ngu mà đi đối đầu với 36 huyền kiếm kia, vì mỗi kiếm đều mang theo một kiếm ý rất sắc bén. Chúng có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngực của Man Sư. Tuy không thể giết chết được hắn, nhưng hắn không cần thiết phải đi chịu đựng cái sự đau đớn về thể xác đó. Cho nên, khi 36 kiếm ý đang bắn như điện về phía hắn thì hắn nhảy người, đánh về phía Dương Diệp đang đứng đó không sao. Dĩ nhiên, Man Sư hắn cũng biết, giải quyết Dương Diệp chính là mấu chốt. Cách chương.